Hắn cảm thấy Ngao Khâm có chút thật đáng buồn, tính đi tính lại, lên kế hoạch cho cẩn thận chặt chẽ vào, lại còn tốn sức suy nghĩ để không phải đắc tội bất cứ ai, nhưng nhất thời sơ sẩy một cái, kết quả cái gì cũng không được. Cho dù hôm nay ngươi tha cho nàng ta, chỉ cần con rồng phế vật kia mà chết ngươi cảm thấy. Nàng ta có thể buông tha ngươi. Vô Miêu liếm liếm môi, một đôi mắt đỏ như máu liếc Ngao Khâm đứng kế bên, nói ra mục đích của mình, nếu như không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem gần ngàn người nơi này đều huyết tế hết là xong. Nhiều cường giả thiên phú không tồi như vậy nha, hiệu quả có thể so với 10 vạn phàm nhân, thật là nguyên liệu tốt để huyết tế. Ngao Khâm nhìn hắn một lát, phút chốc nhếch môi cười, theo tỷ lệ lúc trước đã ấn định. Vô Nghiêu cùng Ngao Khâm bay ra xa một chút, Trần Thúc có điểm lo lắng, nhìn thấy ma đằng lại nhanh chóng sinh trưởng ra rất nhiều dây đằng, lập tức chỉ huy mọi người thủ chặt chẽ mấy chỗ có hơi yếu trong kết giới. Mọi người vừa mới vừa bày xong trận hình, phía ngoài kết giới liền truyền đến va chạm vô cùng kịch liệt. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Trên đỉnh đầu là tiếng sấm như đánh sập bầu trời, mưa rơi xuống áo ạt cùng ánh chớp loàng ngoằng lóe lên, không biết bao nhiêu chiêu thức chút xuống kết giới, mấy dây đằng nhỏ cơ hồ vỡ vụn hơn một nửa. Lần này không giống như lần đụng độ với liên minh các sinh mệnh đặc thù trước đó, không phải chỉ ngũ trưởng lão Thanh Long tộc cùng ít ỏi mấy chục con rồng có thực lực, lần này gần như hơn phân nửa Long tộc tất cả đều tới, Kim Long tộc, Bạch Long tộc, Thanh Long tộc là chủ lực, Tử Long cùng Hắc Long vốn đã rất ít, lần này cũng không có bao nhiêu rồng đến. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có gần 400, 500 chiến sĩ Long tộc tam giai trở lên, cho dù bọn họ chỉ đơn giản thở ra khí ra thôi, thì mấy trăm con rồng hội tụ cùng nhau như vậy cũng tạo thành cơn lốc xoáy rồi. Cửu Khuynh lo lắng nhìn ma đằng sắc mặt khó coi, gần như hoàn toàn biến thành thụ nhân, cắn răng một cái, đôi mắt màu tím quyết tâm, mở kết giới ra đi. Không được, ma đằng lắc đầu, ta còn có thể chống được thêm một thời gian nữa. Sinh mệnh lực của hắn cường hãn, còn có thể cố gắng thêm. Đằng Thúc, chỉ yên chạm chạm cánh tay hắn, mở kết giới ra đi, nếu để đến khi Thúc thật sự chịu đựng không nổi nữa, sợ là những người này của chúng ta không đến nửa ngày đã bị giết sạch rồi. Thưa Xê ra người tránh dưới sự che chở của Thúc và kết giới còn có thể chiến đấu, mà có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Hải Nhận cũng đã đi tới, nếu là có ai bị thương tích tích góp đến số lượng nhất định, liền dùng quyển vở truyền tống, sư tôn cho ta 3 cuốn truyền tống 1.000 người, có thể trực tiếp chuyển đến chỗ Lãnh Ngạn đệ để. Cách chương.